huấn luyện quân sự còn chưa bắt đầu, vì gì phải lãng phí lời cho. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net